Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nét hệ viễn sâu sắc như vậy. Có lẽ tình cảm của tôi và anh ấy cũng không có thân thiết như hai người trước kia. Nhưng là ít nhất tôi cũng thương hệ viễn. Ít nhất hiện tại tôi là vị hôn thê của anh. Ít nhất trong tương lai chúng tôi sẽ kết hợp. Chỉ biết mang lại cho anh trợ giúp. Có lẽ hệ viễn sẽ đối với cô cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là tiếc nuối cùng thống khổ. Cô cho rằng người nào mới đã thương hệ viễn nhất. Đào Tử Án lúc này mới thực sự đánh giá một chút về Ôn Tuệ Liên. Nữ nhân này thực không đơn giản, trong lời nói mang theo uy hiếp của cô, chính là không thể không thừa nhận, những lời nói đó quả thực rất có đạo lý. Nếu Hề Viễn thật sự có thể vì cô mà vứt bỏ mọi thứ có được trong hiện tại, tôi sẽ thiệt tình chúc phúc hai người. Yêu một người không phải có được người đó mà hy vọng người đó vui vẻ hạnh phúc. Tôi tin tưởng tình yêu của Đào tiểu thư không phải giá rẻ mà là vĩ đại. Ôn Tuệ Liên nói xong từ trong ví tiền lấy ra tấm chi phiếu, cô không đếm điền con số, chỉ ký tên xuống phía dưới. Lấy ngón tay đè lên chi phiếu, đẩy tới trước mặt Đào Tử An. Số liệu sẽ ghi trên chi phiếu, mời cô điền tùy thích. Nếu cô thật sự yêu nếp Hề Viễn, vì Hề Viễn hy sinh tình yêu của cô, của trên tấm chi phiếu này điền số tiền bao nhiêu đều là cần, mời cô nhận lấy. Ôn Tuệ Linh lặng lặng nhìn sắc mặt Đào Tử An, đang đợi cô quyết định. Cô tin tưởng có thể thuyết phục nữ nhân này. Hề thải trước mắt thật sự đều rất quen thuộc. 3 năm trước đây, phụ thân của nếp Hề Viễn cũng đưa cho cô một tấm chi phiếu như vậy. Chính là lúc ấy cô đã không chấp nhận, bởi vì tình yêu của cô với nếp Hề Viễn vô cùng kiên định, không phải tiền có thể thay đổi được. Cho đến hôm nay, trước mặt nữ nhân tự xưng là vị hôn thê của nếp Hề Viễn này, cô làm ra sự tình giống như vậy, cô thế nhưng lại xao động. Cũng không phải bởi vì tấm chi phiếu này có thể điền không giới hạn, mà là bởi vì Ôn Tuệ Liên nói mỗi một chữ đều như đao nhọn hung hăng từ trong miệng đâm thẳng vào trong lòng cô, làm cho cô vô cùng khổ sở lại vô cùng tự trách. Cô yêu nếp Hề Viễn thì sao chứ? Cô không thể mang đến cho nếp Hề Viễn thứ anh cần. Tình yêu có đôi khi chính là hèn mọn lại rẻ mạt như vậy. Đào Tử An hít vào cái mũi, sau cục vươn tay cầm lấy tấm chi phiếu kia. Thanh âm có chút run rẩy. Cô chống lại ánh mắt vui mừng của Ôn Tuệ Liên. Ôn tiểu thư, IQ của cô rất cao. Tôi cũng chúc phúc cho cô cùng anh ấy hạnh phúc. Nói xong một câu cuối cùng, Đào Tử An kéo theo vali hành lý bước ra ngoài. Phía sau, Ôn Tuệ Liên bỗng nhiên cao giọng gọi lại. Đào tiểu thư, thỉnh chờ một chút, tôi còn có việc muốn phiền đến cô. Bầu trời âm trầm như mưa to chút nước, nên Hề Viễn hướng về phía nhà trọ Đào Tử An chạy tới. Anh đánh điện thoại trước thông báo cho Lý Kỳ ở khách sạn trông coi. Một khi phát hiện Đào Tử An xuất hiện, liền lập tức gọi điện thoại cho anh. Nên Hề Viễn lo lắng, toàn bộ đều viết trên mặt. Anh hận không thể ngay lập tức tìm tới chỗ Đào Tử An. Anh có một loại sự cảm không tốt. Cảm thấy được Đào Tử An sẽ phát sinh chuyện gì đó. Hiện tại mưa lớn như vậy, Đào Tử An rốt cuộc có thể chạy đến đâu? Nếp Hề Viễn lần thứ 3 đi tới dưới lầu nhà trọ Đào Tử An, không để ý mưa to tầm tã, mở cửa xe liền hướng về phía lầu 3 chạy tới. Trong lòng, một mực cầu nguyện, Đào Tử An nhất định phải ở trong nhà trọ. Chính là không có nhiều thời gian, hy vọng của Nếp Hề Viễn thất bại. Anh đi lên lầu 3, dùng sức gõ cửa phòng Đào Tử An, lần tiếng gọi to. Đào Tử An, em ra đây cho tôi, Đào Tử An. Tiếng quát đình tai nhức óc, sân nhanh đều bao phủ trong tiếng mưa rơi. Nếp Hề Viễn vẫn cố gắng không ngừng gõ cửa. Đào Tử An, em giúp cuộc có nhà hay không? Em mau trả lời tôi. Nếp Hề Viễn, lại là anh. Nếp Hề Viễn mạnh quay đầu lại, như là nhìn thấy vị cầu tinh, chạy tới bắt lấy cổ áo Đàm Song Niên, điên cuồng mà giật mạnh. Anh đã đến xem Đào Tử An hay sao? Cô ấy có phải đang ở trong nhà hay không? Không thấy Tử An. Đàm Song Niên kinh ngạc, nhìn thật sâu vào ánh mắt đau đớn của Nếp Hề Viễn. Anh đột nhiên cảm thấy không còn hy vọng ở Đàm Song Niên. Hai tay buông ra, tiếp tục xoay người gõ cửa phòng Đào Tử An. Đào Tử An, em đi ra cho tôi, em phải đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Rồi cuộc làm sao vậy? Lúc này đến phiên Đàm Song Niên túm lấy cổ áo Nếp Hề Viễn, giận không thể lập tức giống to. Nếp Hề Viễn sắc mặt kém vô cùng, anh ôm đầu, biểu tình khóc không ra nước mắt. Buổi sáng hôm nay sau khi tôi tỉnh lại, liền phát hiện Đào Tử An đã thu thập hành lý không thấy. Không thấy? Vì cái gì không thấy? Đàm Song Niên không dám đoán nguyên nhân, nghĩa là anh vẫn nhịn không được hỏi. Anh không phải đã làm chuyện gì với cô ấy chứ? Cái tên hỗn đản này. Đàm Song Niên một quyền đánh thẳng vào mặt Nếp Hề Viễn. Nếp Hề Viễn né tránh không kịp, lảo đảo ngã xuống đất. Anh lau miệng, tựa hồ cũng không để ý, chính là khẩn cầu nhìn về phía Đàm Song Niên. Anh biết Đào Nhi ở đâu không? Cô ấy đã trở về sao? Mời anh nói cho tôi biết. Tôi không biết. Đàm Song Niên gần như sống lên. Cho dù tôi biết, cũng sẽ không nói cho người như anh. Không, anh nhất định biết. Anh không phải là bạn tốt nhất của cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net